Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 50, Vương Hàng, gây gớm ra hỏa, phòng trà một góc, nhân gian phân tích, cũng nhường Hạ Dực trong lòng lật lên sóng lớn. Cùng như hiểu mà không hiểu chỉ là chấn động thời lai Trương Đoá Nhi không giống. Hắn hoàn toàn lĩnh hội nhân gian ý tứ, cũng cảm thấy này, rất có đạo lý. Tam quốc thời kỳ lịch sử, càng nhiều cùng tam quốc diễn nghĩa gần gũi, mà không phải tam quốc chí. Bao trưởng phong vương thánh hồn là hắc diện thanh thiên cùng long đầu chát. Cận đại công nhận mạnh nhất vương giả, là nắm giữ 6 sao thánh hồn lôi cổ úng kim trùy Lý Nguyên Bá. Một tái, thuyết đường, bên trong hư cấu đi ra nhân vật, tất cả. Đều là hiện đại mọi người biết rõ, cố sự, mà không phải sự thực. Tư duy chiếu rọi, địa cầu càng nhiều người biết đến sự tình liền vượt sẽ ở thánh hồn đại lục phát sinh. Có một số việc, đến cùng là người bên ngoài rõ ràng, hắn là người xuyên Việt, mà nhân gian là player, có thể qua lại hai cái thế giới player, có thể đứng ở càng góc độ khách quan xem thánh hồn đại lục. Hơn nữa Hạ Dực xuyên qua thời gian điểm cũng có chút quá sớm. Hoặc là nói hắn lịch sử bình thường, muốn nói Tần Hán Tam Quốc, biết được còn càng nhiều chút, nhưng so với vậy còn sớm cực kỳ lâu lịch sử. Hắn cũng đúng là không rõ ràng bao nhiêu, cho nên năm đó không có sản sinh cùng nhân gian tương đồng liên tưởng. Nhưng kinh nhân gian này vừa đề tỉnh, rất nhiều không rõ không thông việc. Hắn thì có đáp án, phụ thần 10 giới, ba hồn 7 vía 2 giới đã biết, như địa cầu là một cái trong đó, vậy nó càng khả năng là phụ thần đại não biến thành thế giới. Phụ thần, đến cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, muôn vàn bách chuyển tâm tư ở Hạ Dực trong đầu chớp qua. Biết những này sau, hắn đối với thánh hồn lý giải không khỏi càng lên một tầng lầu. Huyền diệu khó hiểu cảm giác, từ hắn tam hồn trong óc bốc lên, phảng phất linh hồn chịu đến gột rửa. Hạ Dực chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đang tăng cảnh giới lên. Thánh hồn lực lượng chất lượng, có tăng lên không nhỏ. Hắn tự nhiên không phải lên cấp cảnh giới, trở thành vương giả, nhưng hắn cũng đoán được thay đổi ở đâu. Quan sát bên trong thân thể tam hồn chi biển, quả nhiên. Ở so với cái khác năm sao tương đối ảm đạm thứ 6 viên tinh khai dương tinh bên cạnh không xa. Lại ngưng tụ một viên cực nhỏ cực ám ngôi sao. Chúng ta dạ xem sao trời. Có thể phát hiện thất tinh bắt đầu thứ 2 đếm ngược viên khai dương tinh bên cạnh. Quả thật có một viên cực nhỏ phối hợp ngôi sao. Ở Hạ Dực thời đại kia. Có thể không nhìn đến nó ánh sáng. Thường thường làm kiểm nghiệm binh sĩ thị lực sát hạch. Đương nhiên, ở Hạ Dược phát minh bảng đo thị lực sau, phương pháp này liền dần dần bị đào thải. Nó bám vào thất tinh bắt đầu hệ thống bên trong. Có cực nhỏ 6 sao khai dương tu sĩ, có thể thành công ngưng tụ nó. Nhường vương giả đường càng thông thuận càng vững vàng, cũng có thể làm cho tu sĩ lên cấp vương giả trước. Đạt được nhiều một lần nho nhỏ gột rửa, thực lực càng lên một tầng, trừ Hạ Dực loại này đặc thù, hết thảy thánh hồn đều có thể tăng lên tới cực cao nắm giữ độ. Dùng, khiến, thánh hồn lực lượng khổng lồ đến dường như vương giả, các đời thiên cương ngôi sao 9 người đứng đầu, đa số đều ngưng tụ nó, nhạc gia đại thương mắc dai nắm giữ. Tương tự nắm giữ 6 sao thánh hồn Nhạc Minh, vì sao đối mặt xếp đệ ngũ thiên dũng tinh cảm thấy vô lực. Chênh lệch cũng ở đây, Hạ Dực hồn thương như cũ ở, đẳng cấp không thay đổi, vẫn là 304 cấp, nhưng thực lực, nhưng xác xác thực thực so với 3 phút trước chính mình. Mạnh một điểm, điều này làm cho hắn xem nhân gian ánh mắt, mang đầy thưởng thức cùng khen ngợi. Cũng có chút chờ mong, này player có hay không còn có thể nói ra một số kinh người ngôn luận. Có điều sau một khắc, hắn liền vẻ mặt căng thẳng, tâm thần ngưng lại, biến mất ở trong phòng trà. Ba player đối với này không hề phát hiện. Trương Đoá Nhi trong veo tiếng nói trở nên hơi khàn khàn. Đây chỉ là ngươi suy đoán chứ. Nhân gian gật gù, mới vừa phân tích ra thế giới như thế này quan sau. Hắn cũng rất khó có thể tiếp thu, chí ít ở đăng nhập thánh hồn đại lục trước. Hắn còn là một kẻ vô thần, cổ đại thần thoại, nghe một chút coi như ai nói với hắn bàn cổ chân chính tồn tại. Cuộc sống mình thế giới chỉ là bàn cổ thân thể một phần. Hắn khẳng định cười cho qua chuyện, nhưng hiện tại đúng là suy đoán, nhưng rất có đạo lý. Không phải sao? Nói xong câu này, hắn biểu hiện sơ lược đổi, có chút kỳ quái đánh giá bốn phía. Thật yên tĩnh, ngoặc kép, yên tĩnh, đúng đấy, đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Nguyên bản bọn họ tuy thân ở quán trà phòng trà, nhưng bên ngoài đường phố huyên náo, 11 đến 11 đánh gãy, giảm giá, thúc đẩy tiêu thụ yêu bán, đều rõ ràng ở tai, nhưng trong giây lát này, những kia toàn biến mất rồi, gần giống như mở ra tĩnh âm hình thức, lại thật giống phát sinh phòng học sự kiện linh dị. Thời Lai theo bản năng nhìn lại phòng trà cửa, không có chủ nhiệm lớp, nhân gian thì lại đứng dậy bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn tới, bên ngoài đường phố người đi đường động tác chỉnh tề như một. Tất cả đều ở ngửa đầu nhìn bầu trời. Có ở trên trời cái gì? Trong lòng hắn có suy đoán, ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay trời tốt, không gió không mưa, bầu trời là xanh thảm, đám mây là trắng nõn. Không có tin tức khí tượng thánh hồn đại lục, người có kinh nghiệm nhóm đều có thể phân biệt ra được. Đây là một cái đại tình thiên, nhưng vào giờ phút này, nhưng ở thiên biến, mặt đất không gió, trên bầu trời, nhưng dường như cạo lên cấp 10 gió to, những kia trắng nõn đám mây, lại như là mở ra mau vào bình thường, cực tốc tứ tán. Bị một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh đẩy xa. Một luồng nặng nề cảm giác dần dần ép ở trên đường mỗi cái người đi đường ngực, nhường bọn họ không cảm thấy cúi đầu, hơi cong hai đầu gối, dập đầu quỳ lại. Nào đó Lộ Thiên quán ăn nhỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện Hạ Dực ở Chu Tiểu Tiên ba người trên bả vai lần lượt đập qua, nhường bọn họ đình chỉ cong đầu gối động tác, không muốn ngẩng đầu, ngồi xuống. Lão sư, ba người vẻ mặt loáng một cái. Trần Quảng không khỏi hỏi, đây là vương giả? A, hắn ở không khác biệt phóng thích hồn ép, tìm kiếm yêu vương tung tích. Các ngươi đừng xem hắn. Hạ Dược đứng chắp tay, híp mắt nhìn trời. Dĩ nhiên vạn dặm không mây xanh thảm trời quang bên trong, ánh mặt trời chói mắt dưới, có một bóng người bỗng dưng lập ở trên không, mặt mơ hồ, như ẩn như hiện, đến xử lý yêu vương sự kiện. Quả nhiên không phải bình thường vương giả, ít nhất 400 cấp, có điều thật giống, chỉ là sảng linh phân thân, không phải bản thể, còn chưa đủ coi trọng a. Nhưng, như vậy vừa vặn, hắn không có sử dụng thuật thăm dò, vương giả đối với thánh hồn lực lượng cực kỳ mẫn cảm. Nào sẽ cùng Thời Lai ba người đối với hắn sử dụng như thế. Bị vị vương giả này phát hiện, vương giả cấp độ sống cùng đi xuống tu sĩ so với đã có rõ ràng lột xác. Bọn họ có thể thân thể phi hành, có thể vượt qua vũ trụ, không khác biệt phóng thích hồn ép, liền có thể khiến to lớn liệt dương thành hết thảy ba sao trở xuống tu sĩ quỳ lạy. Bốn sao tu sĩ có năng lực chống cự, nhưng nghĩ đến sẽ không cùng vương giả phân cao thấp, bé ngoan quỳ xuống. Bởi vậy từ từ, toàn bộ liệt dương thành, chỉ còn dư lại Hạ Dực các loại rất ít mấy người có thể duy trì đứng thẳng tư thế. Các loại người vương giả kia tìm kiếm yêu vương. Quán trà trong phòng trà, ba player cũng không có chịu ảnh hưởng. Quan sát vài lần, nhân gian nhanh chóng nhắc nhở hai hố hàng, đừng dùng thuật thăm dò. Đồng thời quỳ xuống, lúc này đừng quá dễ thấy. Đông tứ khu tiểu viện, Ngộ Cầm bẻ gãy sau, lại dùng thanh sắt quấn tốt cái chổi. Một hồi lại một hồi quét trong sân theo cuối mùa thu. Càng ngày càng ít lá rụng, một bên Quách Đại Năng hiếu kỳ thêm chấn động nhìn lên bầu trời. Có thể bay được, vương giả, không, sẽ không là bắt ngươi chứ. Lão hầu tử, an nôm, hắn không nhìn thấy ta. Ngộ Khan Khan cười cười, chống cái chổi nhìn trời. Cái thời đại này nhân tộc vương giả, thực sự là uy phong thật to a. Thích ăn đòn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.